Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 264. Chương 2631. Kết thúc 3. Chiến đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Triệu Kiền Phong. Triệu Kiền Phong muốn tránh đi, tiềm thức hắn như muốn nứt ra, ngũ quan vặn vẹo. Thanh quang dừng ở trên người hắn, rõ ràng là chính chuỗi thiết liên thanh quang lập lòe. Mặt ngoài thiết liên trải rộng vô số phù văn huyền ảo, xuất hiện ra vô số hồ quang màu xanh. Triệu Kiền Phấn phát ra từng đợt kêu thảm thiết, thân thể kịch liệt giãy giụa, muốn giải đi, không có tác dụng gì. Thông Thiên Linh Bảo tỏa ma liên. Đây là Thông Thiên Linh Bảo Thiên Hồ Chân Quân sử dụng, cũng một Thông Thiên Linh Bảo hiếm hoi của Thiên Hồ giới. Tỏa ma liên một mặt khóa lấy Triệu Kiền Phong, một mặt khác nhập vào lòng đất, nhốt hắn cố định ở một mảng khu vực. Thanh quang chợt lóe, thanh liên đỉnh chợt xuất hiện ở trên đỉnh Triệu Kiền Phong, từng mảng lớn minh nguyệt chi thủy trút xuống. Triệu Kiền Phong há mồm phun ra một cổ cuồng phong xám xịt, minh nguyệt chi thủy bị thổi tan, rơi trên mặt đất, mặt nhanh chóng kết băng. Ma viên khát máu và sóng âm màu lam chạm vào nhau, lúc này phun ra một mồm to máu tươi, lại bay ngược đi ra ngoài. Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, hắn vội vàng ăn vào linh nhũ vạn năng cùng cửu dương hồi linh đan, sắc mặt từ từ khôi phục hồng hào. Hắn bên ngoài thân lam quang đại phóng, song chưởng có thể nhìn thấy lượng lớn mạch máu, ném về phía cửu giao cổ. Lại là chính đạo tiếng rồng ngâm vang lên, thanh âm lớn hơn nữa, chính đạo sóng âm càng mạnh. Hư không xung quanh kịch liệt rung hẳn lên, tựa như muốn sụp xuống vậy. Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt xuống. Một kích này hao phí 9 phần pháp lực của hắn. Nếu không làm gì được Triệu Kiền Phong, vậy chỉ có thể chạy trốn. Quân Như Yên và Công Tôn Dương mặt lộ vẻ thống khổ, hai người ôm ngực, lại phun ra một mồm to máu tươi, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Thượng Quan Thiên Hoành và Thiên Hồ Chân Quân cũng phun ra một mồm máu tươi, hai chân như nhũn ra. Có Hải Ly Châu bảo hộ còn như thế, chứ đừng nói Triệu Kiền Phong. Triệu Kiền Phong sắc mặt trướng đỏ bừng, hai chân run lên, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, tựa như muốn phá vỡ ra. Sóng âm màu lam xẹt qua trên người hắn, hắn phát ra một đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bên ngoài thân xuất hiện từng đạo vết thương lớn, mơ hồ có thể nhìn đến xương, trong mắt rớt ra. Nhân cơ hội này, minh nguyệt chi thủy từ trên trời giáng xuống, đổ bê tông ở trên người Triệu Kiền Phong, thân thể hắn bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng, biến thành khắc băng màu đen. Sóng âm màu lam xẹt qua trên người ma viên khát máu. Ma viên khát máu bị dội ngược ra ngoài, đổ máu, hóa thành một tấm phù triện. Phập một tiếng trầm nặng, phù triện tự cháy, cháy không còn là gì. Sóng âm màu lam khuếch tán về phía xa, toàn bộ thảm thực vật đều tạc liệt. Răng rắc một tiếng trầm nặng. Trận bàn trong tay Thiên Hồ Chân Quân bốn phần ngũ liệt, trận pháp trực tiếp bị Vương Trường Sinh một kích phá đi. Một đạo phủ nhận màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, trạm khắc băng thành vô số mảng vụn. Quân Như Yên mặt không còn máu, vội vàng thúc giục Ô Phượng Pháp Mục, quan sát bốn phía. Quan sát vài lần, nàng đều không có phát hiện bóng người Triệu Kiền Phong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thượng Quan Thiên Hoành thúc giục Kim Ngô Châu, quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện Triệu Kiền Phong tồn tại. Ngàn Hồi Chân Quân vận dụng thần thức, nhìn quét phạm vi ngàn dặm, đều không có phát hiện khí tức gì của ma tộc. 20 vị hóa thần tu sĩ đối phó 13 hóa thần kỳ ma tộc. 4 gã hóa thần hủy diệt nhục thân, nhiều món Thông Thiên Linh Bảo bị hủy, 11 hóa thần tu sĩ chết trận. Chỉ có 5 người Vương Trường Sinh may mắn sống sót, tình trạng bọn họ bây giờ rất yếu. Rốt cuộc cũng tiêu diệt được ma tộc. Vương Đạo Hữu, lúc này đây may, mà có ngươi. Thượng Quan Thiên Hành giọng điệu ôn hòa, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Nếu không có pháp bảo loại khắc chế sóng âm, hắn sớm đã chết. Hắn cũng đã nhìn ra, Thanh Liên Tiên Nữ nắm giữ bí thuật nào đó, có thể đem tu vi đề cao một cái tiểu cảnh giới. Càng quan trọng là, món cửu giao cổ kia uy lực đặc biệt lớn. Nếu Thanh Liên Tiên Nữ đều là hóa thần trung kỳ, diệt giết ma tộc sẽ thoải mái rất nhiều. Điểm này, Thượng Quan Thiên Hoành không có chút hoài nghi. Đúng vậy, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, lúc này đây có các ngươi. Nếu không công đạo chúng ta đều ở trong này. Thiên Hồ Chân Quân phụ họa, hắn cũng nhìn ra được uy lực Thông Thiên Linh Bảo cửu giao cổ này thật lớn. Không hổ là Thông Thiên Linh Bảo trấn tiên tháp. May mắn mà thôi, chúng ta trước tiên khôi phục pháp lực rồi nói sau. Nói không chừng còn có tiềm tàng hóa thần kỳ ma tộc. Vương Trường Sinh giọng điệu bình tĩnh. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc này đây có thể tiêu diệt ma tộc, hóa thần tu sĩ khác giúp đỡ không ít. Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận uy lực cửu giao cổ ngoài dự kiến của hắn. Trừ bỏ triệu hồi ra 9 con thượng phẩm giao long bậc 5, công kích sóng âm cũng không hề yếu. Linh khí ở trấn tiên tháp có nói, Cửu giao cổ chỉ là một món linh bảo uy lực lớn hơn một chút, thật không biết thông thiên linh bảo linh giới có uy lực lớn bao nhiêu. Bọn họ phân tán ra, hoặc là bày trận, hoặc thả ra linh thú cảnh giới, ngồi xuống điều tức. Tuy nói ký hạ thể ước ở trên sách cấm, nhưng tâm phòng người không thể không có, sách cấm chỉ là nói không thể hạ độc thủ, đả thương, hoặc là nhốt không có vấn đề. Tiêu diệt ma tộc, toàn bộ thiên hồ giới, đều là bọn hắn. Lợi ích thật lớn ở trước mặt, khó bảo đảm không có người sẽ động tham niệm. Một lúc lâu sau, bọn họ khôi phục pháp lực. Năm người Vương Trường Sinh hội tụ lại cùng nhau, bay về phía trời cao. Không đến nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở bên ngoài một tòa sơn cốc bốn phương thông suốt. Mặt đất là màu đen, phân tán lượng lớn tảng đá màu đen. Nơi này ma khí dư thừa, bằng vào thần thức mạnh mẽ, Vương Trường Sinh có thể cảm ứng được một cổ cấm chế mãnh liệt dao động. Nơi này hẳn là chính là bảo khố của gia tộc. Tu tiên tài nguyên quý hiếm ở thiên hồ giới đều là ở chỗ này. Thiên hồ chân quân nhìn sơn cốc, ánh mắt có chút rực lửa. Thượng quan thiên hoành khẽ hừ một tiếng, huy động kim giao phủ, bổ về phía sơn cốc. Một đạo cầu vòng vàng kim bắn ra, chuẩn xác trạm ở bên trong sơn cốc. Một tiếng nổ, khói bụi cuồn cuộn. Vương Trường Sinh bốn người cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp dùng cậy mạnh phá trận. Không có hóa thần tu sĩ chỉ huy, trận pháp căn bản ngăn không được bọn họ. 10 cái hô hấp qua đi, hơn phân nửa sơn cốc sang thành bình địa. Một cửa cung cao màu đen hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cửa cung thượng có một đồ án yêu ma dữ tợn. Thượng quan thiên hành tế ra kim giao phủ, hóa thành một đạo cầu vòng màu vàng kim, bổ vào Trunsura cung màu đen, truyền ra một đạo trầm đục. Kiến cửa cung này là tài liệu gì, lại có thể ngăn cản một kích của thông thiên linh bảo? Công tôn Yun kinh ngạc nói, cái này là đặc hữu tài liệu của thiên hồ giới chúng ta Mặc Lân Thạch, có thể hấp thu công kích linh khí và pháp bảo, đáng tiếc không thể luyện chế thành pháp bảo. Động phủ cổ tu sĩ thường thường dùng đến loại tài liệu này, bảo khố tông môn lão phu chính là dùng loại tài liệu này chế tác mà thành, dùng lực mạnh mới có thể phá hư. Thiên hồ chân quân giải thích, mặt lộ vẻ hồi ức. Vương Trường Sinh và Thượng quan Thiên Hành đồng thời đi lên, hai người hai đấm vừa động, nện ở mặt trên cửa cung màu đen. Bành đùng đùng. Một trận nổ qua đi, cửa đá xuất hiện lượng lớn vết nứt, chợt bốn phần ngũ liệt. Vương Trường Sinh nhặt lên một khối Mặc Lân Thạch lớn bằng nắm tay, phát hiện chất lượng rất nhẹ, như thế có chút kỳ quái. Sau khi cửa cung thoát phá, một cái thông đạo thật dài màu đen xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh thả ra hai khôi lỗi thú đi rồi đi vào, cũng không có gì dị thường, bọn họ theo ở phía sau. Sau khi đi hơn trăm bước, bọn họ đi vào một cái hang đá lớn ngàn mẫu, vách tường hang đá trải rộng huyền ảo trận văn, hiển nhiên là cấm chế. Đỉnh chóp hang đá được hàm lượng lớn nguyệt quang thạch, chiếu sáng lên toàn bộ hang đá. Trong hang đá có thượng trăm kệ đựng hàng hóa. Trên mỗi cái kệ bày ra các loại tài liệu, bình ngọc, hộp ngọc, linh quang lập lòe, số lượng rất nhiều, làm cho bọn họ xem hoa cả mắt. Mỗi một cái kệ đều bị trận pháp che kín, đủ mọi màu sắc. Trên mặt đất bày ra hơn trăm cái mộc tương, bên trong đầy trung phẩm linh thạch, cũng có thượng phẩm linh thạch, số lượng không nhiều lắm. Ngay cả là Thượng quan Thiên Hoành, nhìn thấy trước mắt như vậy, cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt trở nên rực lửa hẳn lên. Ma tộc thống trị thiên hồ giới ngàn nhiều năm, tài vật này đều là ma tộc cướp đoạt. Ma tộc không dùng được, vừa lúc tiện nghi bọn họ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thần sắc kích động, lúc này đây là tới đúng rồi. Có tài nguyên tu tiên này, tốc độ bọn họ tu luyện khẳng định có thể nhanh hơn, tiến vào hóa thần trung kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Một mảng vùng đất màu đen mênh mông vô tận, mặt đất đều là màu đen. Ba con khôi lỗi thú ngoại hình khác nhau đang cùng một cái khô lâu cao hơn 10 trượng kịch chiến. Mặt đất gồ ghề, phân tán lượng lớn hài cốt màu trắng. Vương Anh Kiệt đứng ở trên một gò đất thấp bé, thần sắc lạnh lùng. Một cả thiếu phụ váy đỏ ngũ quan diễm lệ đứng trên mặt đất. Thiếu phụ váy đỏ da thịt tái tuyết, một đôi hoa đào ngập nước, hơn phân nửa cái bộ ngực sữa tuyết trắng lõa lồ bên ngoài, có thể nhìn đến một cái khe sâu. Cùng với hô hấp của nàng cao thấp phập phồng, làm cho người ta miên man bất định. Đào hữu tuyệt không hiểu được thương hương tiết ngọc, ít nhiều gì, truyền ra cũng không dễ nghe. Thiếu phụ váy đỏ thanh âm réo rắt, một bộ dáng đũng điệu. Vương Anh Kiệt làm như không nghe thấy, một pháp quyết thúc dục, một con chi chu khôi lỗi thú phun ra tơ nhện đặc màu vàng dày đặc, thẳng về phía khô lâu. Khô lâu đang muốn tránh đi, một cổ trọng lực mạnh mẽ đột nhiên hiện lên, nó thân thể như nặng vạn cân, không thể động đậy, trơ mắt nhìn tơ nhện màu vàng cuốn lấy nó thân thể. Một cái cự viên khôi lỗi thú vung một thanh cự kiếm màu vàng linh quang lập lòe, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Khô Lâu. Khanh! Pháo hoa văng khắp nơi, cự kiếm màu vàng bổ vào trên người Khô Lâu, chỉ là lưu lại một đao vết kiếm nhạt. Bầu trời chợt ám xuống dưới, một khối gạch kim quang lập lòe không hề dấu hiệu xuất hiện ở đỉnh đầu Khô Lâu, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh nện xuống. Manh đùng đùng! Một tiếng nổ, Khô Lâu bị cự kiếm màu vàng tạp vỡ nát. Thiếu phụ quần đỏ thân sắc trở nên kích động hẳn lên, khôi lỗi thú của đối phương rất khó đối phó. Ba con khôi lỗi thú đánh về phía thiếu phụ váy đỏ, thiếu phụ váy đỏ Ngọc Dung đại biến, vội vàng nói, đạo hữu tha mạng, ta biết một chỗ tàn bảo khố, là nơi trữ tiền bối bọn họ gửi vật tư tu tiên, 10 phần bí ẩn. Vương Anh Kiệt tâm niệm vừa động, nếu là vị trí tàn bảo khố, như thế là một công lớn. Ba con khôi lỗi thú chợt ngừng lại, vây quanh thiếu phụ váy đỏ. Vị trí tàn bảo khố ở nơi nào, thành thật công đạo, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Anh Kiệt thần sắc lạnh lùng, thiếu phụ váy đỏ tay phải vừa lật, một viên châu hồng quang lập lòe chợt xuất hiện ở trên tay. Viên châu màu đỏ chợt nở ra hồng quang chói mắt, che kín ba con khôi lỗi thú. Thiếu phụ váy đỏ hóa thành một đạo độn quang màu đỏ phá không mà đi, ngay lập tức trăm trượng, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Anh Kiệt sắc mặt lạnh lùng, phát quyết nhất khát. Mấy chục dây leo màu xanh thô to từ dưới đất chui lên, nhanh chóng bện thành một bàn tay to màu xanh đầy gai nhọn, phách về phía thiếu phụ váy đỏ. Hét thảm một tiếng, thiếu phụ váy đỏ từ trên cao ngã xuống, trùng trùng ngã trên mặt đất, phun ra một mồm to, sắc mặt tái nhợt xuống dưới. Đạo hữu tha mạng, ta sai lầm rồi, thiếp thân nguyện ý, vì nô vì tỳ. Nàng nói còn chưa nói xong, một đạo thanh quang như ẩn như hiện bắn nhanh, mà đến, xuyên thủng đầu của nàng, thiếu phụ váy đỏ lìa cổ. Không còn mở miệng, Vương Anh Kiệt dừng lại ở Kim Đan tầng 9 nhiều năm, Vương Thanh Linh có vẻ chiếu cố hắn, trên tay hắn có không ít bảo vật. Vương Anh Kiệt đi đến bên cạnh thi thể, từ bên hông lấy ra một cái túi trữ vật màu đỏ, tháo xuống đổ ra, một đống đồ vật xuất hiện ở trên đất. Ồ, đây là bản đồ tàn bảo khố. Vương Anh Kiệt khinh ồ một tiếng, cầm lấy một tấm da thú màu đen, mặt trên là một tấm hải đồ, không hề thiếu đồ án đảo nhỏ. Thiên hồ giới bị ma tộc thống trị ngàn năm, linh tu chết thảm trọng, có rất nhiều di tích cùng động phủ của tu sĩ không muốn người biết. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trên cao truyền đến. Vương Anh Kiệt trong lòng cả kinh, vội vàng thu hồi toàn đồ vật, nhìn về phía trời cao. Một đoàn hỏa vân rất nhanh từ trên cao xẹt qua, tốc độ cực nhanh. Vương Anh Kiệt thần thức có thể cảm ứng được, đây là một vị nguyên anh tu sĩ. Anh Kiệt ngăn hắn lại. Thanh âm Vương Thanh Sơn vang lên ở bên tai Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt không dám chậm trễ, tay phải vừa lật, một cái mầm móng thanh quang lập lòe xuất hiện ở trên tay. Hắn là ngũ linh căn tu sĩ, tinh thông ngũ hành pháp thuật, cho dù là tiến vào kim đan kỳ, hắn cũng không có buông tha tu luyện pháp thuật. Chỉ thấy hắn đưa tay tán đi mầm móng ra ngoài. Mầm móng vừa rơi xuống đất, lập tức mọc rễ nảy mầm, một cốc mạng đằng màu xanh chui từ dưới đất lên mà ra, bệnh thành một cái bàn tay to màu xanh. Phách về phía hỏa vân, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm vào cự chuyên màu vàng, cự chuyên màu vàng ném về phía hỏa va. Manh đùng đùng. Một trận nổ, bàn tay to màu xanh cùng hỏa vân chạm vào nhau, nhất thời nổ vỡ ra. Một đạo hồng quang từ bên trong hỏa vân bay ra, đánh trúng cự chuyên màu vàng. Cự chuyên màu vàng chợt bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất. Xa xa phía chân trời xuất hiện 9 đạo cầu vòng màu xanh, nháy mắt đuổi theo hỏa vân. Vài tiếng trầm đục. 9 đạo cầu vòng màu xanh bay ngược đi ra ngoài, hóa thành 9 thanh phi kiếm thanh quang lập lòe. Một trận tiếng kiếm minh chói tai, 9 thanh phi kiếm màu xanh đều hóa thành 9 đóa hoa sen màu xanh, quay tròn vừa chuyển, đánh về hướng hỏa vân. Bên trong hỏa vân truyền ra một trận thanh âm kim loại chạm vào nhau, pháo hoa vang khắp nơi. Hừ, châu chấu đá xe, trảm cho ta. Một đạo thanh âm người nam lạnh như băng chợt vô tình vang lên, 9 đóa hoa sen màu xanh chợt kết hợp nhất thể. Một đóa hoa sen thật lớn đường kính trăm trượng đột nhiên phiêu phù ở trên không hỏa vân. Hoa sen có cánh hoa màu xanh, ngoại hình cánh hoa giống với phi kiếm. Hoa sen cỡ lớn quay tròn vừa chuyển, một trận tiếng xé gió chói tai vang lên, vô số đạo kiếm khí màu xanh mờ mờ thổi quét ra, chiếu rọi địa phương này thành màu xanh. Hỏa vân giống như giấy vậy, bị vô số kiếm khí màu xanh trạm vỡ nát, vô số thịt nát bắn ra, rơi trên mặt đất. Vương Thanh Sơn từ xa bay tới. Chớp mắt vài cái liền xuất hiện ở trước mặt Vương Anh Kiệt. Vương Thanh Sơn trên người dính một ít vết máu nâu, sắc mặt hơi tái nhợt, lưng đeo một cái hộp kiếm màu xanh cao bằng một người, mặt ngoài hộp kiếm có khắc một đóa hoa sen màu xanh. Biến đổi pháp quyết, hoa sen lớn hóa thành 9 thanh phi kiếm xanh mờ mờ, bay trở về bên trong hộp kiếm. Tôn Nhi bái kiến lão tổ tông. Vương Anh Kiệt khom mình hành lễ, vẻ mặt sùng bái nhìn Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn gật gật đầu nói, Anh Kiệt, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ta. Vương Anh Kiệt nói còn chưa xong, một đóa hoa sen màu xanh thật lớn chợt xuất hiện ở phía chân trời, có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Màu xanh hoa sen, đây là dấu hiệu của Vương gia, cũng là tín hiệu Vương Trường Sinh liên lạc tộc nhân. Cửu thúc bọn họ hẳn là giải quyết địch nhân rồi, chúng ta mau qua đi. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, dưới thân chợt xuất hiện ra một đạo kiếm quang màu xanh mờ mờ, chở hắn và Vương Anh Kiệt bay về phía trời cao. Hơn ngàn đạo độn quang từ các nơi bay tới, hội tụ đến trên không một tòa kình thiên cự phong cao vạn trượng, trên người bọn họ đều là có thương tích. Năm người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Công Tôn Dung, Thượng Quan Thiên Hành và Thiên Hồ Chân Quân đứng ở đỉnh núi, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Hóa thần kỳ ma tộc đã bị chúng ta tiêu diệt, thiên hồ giới bị ma tộc thống trị ngàn năm, dương nghiệt phần đông, chúng ta đánh trước mở một cái thông đạo không gian ổn định. Từ Đông Ly giới và Thiên Lang giới điều động nhân thủ, thanh chức ma tu thiên hồ giới. Thượng Quan Thiên Hành trầm giọng nói, tiêu diệt hóa thần kỳ ma tộc, tự nhiên muốn phân chia lợi ích. Thiên hồ giới linh mạch linh sơn đều bị ô nhiễm, nhưng còn có không ít tài nguyên tu tiên. Ví dụ như kim chúc khoáng mạch, di chỉ môn phái, cấm địa vân vân, này đều là chờ đợi khai phá tài nguyên tu tiên. Bọn họ nhân thủ không đủ, cần từ Thiên Lang giới và Đông Ly giới điều động nhân thủ. Một là chiếm cứ địa bàn cùng tài nguyên tu tiên, hai là thanh chức ma tu. Ma tu thiên hồ giới là nhân tộc, nhưng bọn họ bị ma tộc nuôi dịch ngàn năm. Ma tộc đồng hóa rất nghiêm trọng. Ma tộc này trong xương cốt cho rằng mình là ma tộc, căn bản không tán đồng đám người Thượng Quan Thiên Hoành, cho dù là thiên hồ chân quân, ở trong mắt ma tu thiên hồ giới, đều là kẻ xâm lược. Thắng làm vua thua làm giặc, điều này không có gì phải nói. Phải cần triển khai tẩy trừ lớn. Nếu không cho dù bọn họ chiếm lĩnh thiên hồ giới, ma tu này vẫn là sẽ phái người tập kích các cứ điểm, nghiêm trọng trở ngại đến phát triển bọn họ. Thiên hồ giới chỉ còn lại có hai vị hóa thần tu sĩ, tiếng nói không lớn. Thiên hồ chân quân chỉ cần trùng kiến tông môn, Vương Trường Sinh và Thượng Quan Thiên Hoành cũng không có bạc đãi thiên hồ chân quân. Cho thiên hồ chân quân một khối địa bàn lớn, tương đương với gấp 10 lần tông môn của thiên hồ chân quân. Lần này xuất chinh đến thiên hồ giới, bọn họ tổn thất thảm trọng. Vương Trường Sinh và hóa thần tu sĩ đều phải chia một khoản tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh tính phái một bộ phận tộc nhân ở thiên hồ giới thành lập chi nhánh, cũng là vì thuận tiện thu thập tài nguyên tu tiên. Thiên Lang giới chiếm được 2/3 địa bàn thiên hồ giới, còn lại là Đông Ly giới và thiên hồ chân quân. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất lực không ít, được đến một khối địa bàn lớn, diện tích tương đương với nửa Nam Hải, mở rộng lãnh thổ. Nghe xong lời tính toán này, đám người Vương Thanh Sơn đều phát ra tiếng hoan hô. Lâm đạo hữu, Công Tôn đạo hữu, phiền toái các ngươi đi một chuyến. Lão phu và Vương đạo hữu, Vương phu nhân ở lại thiên hồ giới, tránh cho có bọn đạo chích làm loạn. Thượng Quan Thiên Hành hướng Công Tôn Dung cùng thiên hồ chân quân nói, phái người quay về Đông Ly giới điều binh, đương nhiên giao cho thiên hồ chân quân và Công Tôn Dung. Thượng Quan Thiên Hành và Thanh Liên Tiên Lữ cùng là tọa trấn thiên hồ giới, cũng là vì cướp đoạt tu tiên tài nguyên. Bọn họ thực lực mạnh nhất, muốn thu phục thiên hồ giới, tự nhiên cần làm cho bọn họ cướp đoạt một lần, đây là quy tắc ngầm. Thanh Sơn, ngươi dẫn vài người quay về Thanh Liên đảo, để cho Thanh Linh điều động nhân thủ lại đây, để cho Điền Sư Muội cũng phái người lại đây, đây là cơ hội tốt cướp đoạt tài nguyên tu tiên, càng nhanh càng tốt. Vương Trường Sinh truyền âm cho Vương Thanh Sơn, thiên hồ giới hiện tại chính là một miếng thịt béo thật lớn, ai tới trước, có thể cắn nhiều thêm vài miếng. Vương gia khuyết thiếu nội tình, đây là thời cơ tốt gia tộc tích lũy nội tình. Hắn đã tốt rồi, muốn đem một cái linh mạch bậc năm di chuyển quay về Thanh Liên đảo, còn có tài nguyên tu tiên khác, càng nhiều càng tốt. Vương Thanh Sơn có phi hành linh bảo, tốc độ hắn đi đường có vẻ nhanh. Vâng, cửu thúc. Vương Thanh Sơn miệng đầy đáp ứng. Hắn hướng Vương Anh Kiệt dặn dò, Anh Kiệt, cửu thúc cửu thẩm bên người không thể không có người, người ở lại bên cạnh cửu thúc cửu thẩm làm việc. Hắn có vẻ ưu tiên Vương Anh Kiệt, Vương Anh Kiệt có tiếng trong tộc là hướng nói chi tâm, xem ở phân thượng Vương Thanh Linh, Vương Thanh Sơn không ngại giúp Vương Anh Kiệt một chút. Hóa thần kỳ ma tộc đã tiêu diệt, Vương Anh Kiệt đi theo bên cạnh Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, thì phải là quang minh chính đại ưu việt. Vương Anh Kiệt thần sắc kích động, đáp ứng xuống. Mấy người Thượng Quan Thiên Hành đều hạ lệnh cho môn đồ đệ tử, Công Tôn Dung và Thiên Hồ Chân Quân dẫn theo 100 tên tu sĩ bay trở về. Vương Anh Kiệt thả người bay đến bên người Vương Trường Sinh, thần sắc cung kính. Đi thôi, Vương đạo hữu, chúng ta đi trước đến mấy nơi Lâm đạo hữu nói nhìn một chút, hy vọng có thể có một chút thứ tốt. Thượng quan Thiên Hoành đề nghị, bọn họ đối với nhiều vị nguyên anh kỳ ma tộc thu thập hồn, xác nhận hóa thần kỳ ma tộc đều bị giết, không còn lo lắng nữa. Thiên Hồ Chân Quân nói cho bọn họ mấy chỗ có tài nguyên tu tiên quý hiếm, nơi đó cấm chế trùng trùng. Tìm được bản lãnh hay không chỉ có thể dựa vào bản lãnh bọn họ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng xuống. Thượng quan Thiên Hoành và mười mấy tên tu sĩ bay về phía trời cao, bạn biến mất ở phía trên trời. Phong Thuyết Uyên tọa lạc phía đông nam bộ Thiên Hồ Giới, là một chỗ hiểm địa nổi danh ở Thiên Hồ Giới, sinh trưởng lượng lớn yêu thú và linh dược thuộc tính băng, hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây tầm bảo. Nhưng từ xưa đến nay, ít có tu sĩ tiến vào Phong Tuyết Uyên mà còn có thể toàn thân quay trở ra. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở xa xa phía chân trời, mơ hồ nghe được một trận tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Không quá bao lâu, thanh quang ngừng lại, rõ ràng là một con phi chư thanh quang lưu chuyển không ngừng. Thượng quan Thiên Hoành và mười mấy tên tu sĩ đứng ở mặt trên, phía dưới là một mảng băng nguyên màu trắng rộng lớn khôn cùng, trời cao thỉnh thoảng có bông tuyết màu trắng bay xuống. Nơi này chính là Phong Tuyết Băng Nguyên, Phong Tuyết Uyên ở sâu bên trong. Vương Trường Sinh nhìn băng nguyên phía dưới, ánh mắt tò mò đánh giá băng nguyên phía dưới. Nói hẳn lên, hắn xông qua hai nơi hiểm địa Tán Ma Băng Nguyên và Vận Tiên Băng Nguyên, có được không ít linh vật thuộc tính băng. Bọn họ một đường đến đây, diệt giết không ít ma tu, đồng thời sư hồn đối với ma tu này, phát hiện Thiên Hồ Chân Quân không có nói sai, Phong Tuyết Uyên quả thật rất nguy hiểm. Ma tộc đối với đồ vật linh tu đều là không dùng được. Sau khi chiếm lĩnh Thiên Hồ Giới, ma tộc không có phái người tiến vào Phong Tuyết Uyên tầm bảo. Nhưng một ít ma tu xâm nhập Phong Tuyết Uyên tầm bảo, không ai sống sót. Theo Thiên Hồ Chân Quân giới thiệu, Phong Tuyết Uyên có đi thông với điểm không gian khác. Chỉ là cái vị trí kia quá mức hung hiểm, không có người có thể tìm được nút không gian kia. Từ xưa đến nay, Thiên Hồ Giới có ba vị hóa thần trung kỳ tu sĩ tiến vào Phong Tuyết Uyên không còn quay trở ra. Thiên Hồ Chân Quân sở dĩ khẳng định Phong Tuyết Uyên có đi thông nút không gian khác, đó là bởi vì Tứ Quý Kiếm Tôn đã tới Thiên Hồ Giới, hơn nữa tiến vào Phong Tuyết Uyên. Tứ Quý Kiếm Tôn đã tới Thiên Hồ Giới, với thực lực mạnh mẽ của hắn đánh bại hơn 10 vị hóa thần tu sĩ, uy danh hiển hách. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên biết được Tứ Quý Kiếm Tôn đã tới Thiên Hồ Giới, đều cảm thấy giật mình. Dựa theo điển tịch Thiên Hồ Giới ghi lại, thì Tứ Quý Kiếm Tôn hẳn là đi đến Thiên Lang Giới, sau đó đi vào Thiên Hồ Giới, cuối cùng biến mất ở Phong Tuyết Uyên. Lúc Thái Nhất Tiên Môn lập phái tổ sư, Tứ Quý Kiếm Tôn có thể nói là uy danh hiển hách, ở Đông Ly Giới hạng hữu địch thủ. Không nghĩ tới đến giao diện khác, Tứ Quý Kiếm Tôn vẫn như cũ là hạng hữu địch thủ. Nơi này có ít nhất di vật ba vị hóa thần tu sĩ, khẳng định có thông thiên linh bảo. Chúng ta đều xuống dưới đi, mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng là hiểm địa Thiên Hồ Giới, vẫn là cẩn thận một chút có vẻ tốt. Thượng quan Thiên Hoành vừa nói, một bên bấm quyết, thanh long chu từ từ đáp xuống, một cổ gió lạnh đến thấu xương thổi ập đến, vừa tới gần thanh long chu liền tán loạn không thấy. Mười mấy tên tu sĩ lục tục nhảy xuống thanh long thuyền, trừ bỏ bọn họ, còn có 10 tên nguyên anh kỳ ma tu. Bọn họ bị Thượng quan Thiên Hoành loại bỏ cấm chế, Thượng quan Thiên Hoành để cho bọn họ dẫn đường tầm bảo, nếu là tìm được bảo vật, có thể tha cho bọn hắn một mạng, còn có thể thưởng cho bọn họ. Ở trước mặt hóa thần trung kỳ tu sĩ, nguyên anh tu sĩ này căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể thành thật nghe lệnh. Mà tu vi thủ là một đôi vợ chồng, Lưu Đồng và Trần Dông, bọn họ đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, vận khí không tốt, bị Thượng quan Thiên Hoành bắt lính. Bọn họ xuất thân tu tiên gia tộc. Nếu bọn họ cãi lời mệnh lệnh Thượng quan Thiên Hoành, không chỉ tính mạng bọn họ khó giữ được, toàn bộ gia tộc đều đã có ngập đầu tai ương. Vương Trường Sinh dẫn theo Diệp Hải Đường, Vương Anh Kiệt, Vương Hâm. Về phần tộc nhân khác, bọn họ đi địa phương khác cướp đoạt tu tiên tài nguyên. Thừa dịp đại bộ đội còn không có đuổi tới, đây là tuy cơ tốt của bọn hắn. Vợ chồng Trình Chấn Vũ cũng đi cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Diệp Hải Đường là trận pháp sư, nếu đụng tới một ít cấm chế trận pháp mạnh mẽ, nàng có thể hỗ trợ phá trận. Ngoài ra, Vương Trường Sinh cũng lo lắng an nguy của nàng, tự mình dẫn theo nàng. Thượng quan Thiên Hoành bấm niệm pháp quyết, thanh long chưa nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo thanh quang nhập vào biến mất trong ống tay áo hắn. Lưu Tiểu Hữu, Trần Tiểu Hữu, các ngươi dẫn đường đi, nếu là dám ra vẻ với lão phu, các ngươi sẽ biết kết cục. Thượng quan Thiên Hoành dặn dò, giọng điệu lạnh nhạt, vãn bối không dám ra vẻ, chúng ta sẽ dẫn đường. Lưu Đồng vội vàng giải thích, hắn cùng Trần Dông ở phía trước dẫn đường. Tay áo Lưu Đồng rung lên, một đạo bạch quang bay ra, rõ ràng là một con phi chu bạch quang lập lòe, mặt ngoài phi chu có khắc một cái đồ án con nai. Băng mi thuyền này được thiết kế chuyên dùng đi ở nơi có tuyết. Trên đất tuyết động quá dày, ngự không phi hành khả năng sẽ xúc động cấm chế. Lưu Đồng giải thích, thần sắc khẩn trương. Thượng quan Thiên Hành gật đầu, đi nhanh tới. Một cả thanh niên áo đỏ dáng người khôi ngô theo đi lên. Thanh niên áo đỏ mặt chữ điền mắt to, hai mắt mơ hồ bắn ra một chút hồng quang. Xem pháp lực dao động, rõ ràng là một vị nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Người này là Trần Hồng, hắn tự xưng là đồ tôn của Thượng quan Thiên Hành. Vương Trường Sinh cho rằng hắn là hóa thân của Thượng quan Thiên Hành. Thời điểm Thượng quan Thiên Hành xuất hiện, Trần Hồng đều là ở đây, cái này rất không bình thường. Xem mà nói, Thượng quan Thiên Hành thân là đệ nhất thiên lang giới, có một khối hóa thân cũng không kỳ quái. Mọi người lục tục đi đến mặt trên băng mi chu. Lưu Đồng đánh vào một đạo pháp quyết, băng mi chu nhất thời sáng lên bạch quang như hòa, bay về phía xa xa chân trời, tốc độ rất nhanh. Băng mi chu ở trượt ở trên đất tuyết, như dẫm trên đất bằng, tốc độ cũng không nhanh. Trần Dông tế ra một cây trường tiên màu tuyết trắng, suối bốn phương tám hướng, đánh tan một ít khối tuyết lớn, tránh cho đánh vào mặt trên cự thạch. Thời gian một chén trà nhỏ sau, bọn họ xuất hiện ở bên trong một tòa sơn cốc hẹp dài. Thạch bích trên hai sườn sơn cốc là băng tầng thật dày, nhìn không thấy một gốc thực vật, một ít băng chui thật dài đổi chiều ở trên thạch bích. Ngay cả cách hộ thể linh quang, Vương Anh Kiệt đều nhịn mà rung lên một cái. Nơi này nhiệt độ quá thấp, còn chưa tới phong tuyết uyên. Đến phong tuyết uyên, nhắm chừng nhiệt độ càng thấp. Hạt cốc này có vẻ dài, sinh tồn một loại yêu trùng hệ băng. Thân thể chúng nó thực lực không mạnh, nhưng mà thắng ở số lượng phần đông. Bình thường xuất hiện hơn 10 vạn, nguyên anh tu sĩ đụng tới cũng sẽ có phiền toái. Lưu Đồng mở miệng giải thích, thần sắc có chút khẩn trương. Trên tay Thượng quan Thiên Hành và Vương Trường Sinh các nắm một tấm da thú màu trắng, mặt trên là một tấm bản đồ địa hình. Có đi đường vòng không? Vương Anh Kiệt tò mò hỏi. Có đường vòng, nhưng đường xá xa xôi không nói, con muốn xông qua mấy chỗ cấm chế. Con đường này tương đối an toàn, lấy thần thông ba vị tiền bối, đối phó với bỏ cánh cứng thuộc tính băng này không thành vấn đề. Lưu Thông thật cẩn thận giải thích, Thượng quan Thiên Hành lấy ra Kim Ngô Châu, đánh vào một đạo pháp quyết, Kim Ngô Châu sáng lên kim quang chói mắt. Vong Như Yên cũng vận dụng Ô Phượng pháp mục, quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện gì dị thường. Liền từ nơi này đi, một ít yêu trùng không đủ gây sợ hãi. Thượng quan Thiên Hành dặn dò, không có yêu trùng bậc năm, số lượng lại nhiều như thế sao? Lưu Đồng khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, bấm niệm pháp quyết, băng mi chu từ trượt về phía trước. Hạt cốc quyển uốn lượn cũng không rộng lắm. Trên đường đụng phải vài cái băng động, bọn họ cũng không có dừng lại, trực tiếp đi qua. Non nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ ra khỏi hạt cốc. Một mảng rừng rậm màu trắng rộng lớn khôn cùng xuất hiện ở trước mặt. Trong rừng rậm màu trắng đầy cây cối dài màu trắng. Loại này cây cối lá cây um tùm, phiến lá là màu trắng, tuyết động ở trên từng tán cây, che đi lượng lớn ánh sáng, che cả bầu trời, làm cho người ta có một loại áp lực trầm trọng. Cổ tay Trần Dông rung lên, trường tiên màu trắng bắn ra, đánh ở mặt trên một gốc cây đại thụ màu trắng. Banh đùng đùng, một tiếng nổ, đại thụ màu trắng chặn ngang đại gãy, lượng lớn tuyết động từ tán cây rơi xuống. Một trận tiếng ong ong vang lên. Mấy chục vạn con bọ cánh cứng màu trắng từ trong bên trong rừng rậm bay ra, bay thẳng đến bọn họ. Bọ cánh cứng này lớn nhỏ không đồng đều, lớn có hơn trăm trượng, nhỏ thì lớn bằng bàn tay. Bọ cánh cứng màu trắng ngoại hình giống giáp sát trùng, sinh trưởng một đôi càng như liêm đao ở phía trước, còn có một cây đuôi gai màu trắng tuyết. Trùng vương là trung phẩm cấp 4, thay đổi nguyên anh tu sĩ, thật đúng là không là đối thủ. Sắc mặt Lưu Đồng hoảng hốt, vội vàng tế ra một viên châu màu đỏ lớn bằng trứng chim bồ câu. Đánh vào một đạo pháp quyết, viên châu màu đỏ nhất thời sáng lên vô số phù văn màu đỏ, nở ra hồng quang chói mắt, vô số ánh lửa màu đỏ xuất hiện, hóa thành một đoàn hỏa vân màu đỏ lớn hơn trăm trượng. Biến đổi pháp quyết, một đạo tiếng chim hót trong suốt vang lên. Hỏa vân màu đỏ kịch liệt quay cuồng, chợt hóa thành một con khổng tước màu đỏ lớn hơn trăm trượng, tản ra khí nóng kinh người. Khổng tước màu đỏ vừa xuất hiện, nhất thời bốc lên từng đợt khói trắng. Đi! Khổng tước màu đỏ hai cánh hung hăng đập, đánh về phía hư không. Bọ cánh cứng màu trắng va chạm vào khổng tước màu đỏ, nhất thời bị lửa cháy cuồn cuộn bao phủ, biến thành tro bụi. Một đạo tiếng tê minh quái dị đến cực điểm vang lên, mấy chục vạn con bọ cánh cứng màu trắng kịch liệt quay cuồng, đều tụ tập đến cùng nhau, hóa thành một tòa băng sơn màu trắng cao hơn 10 trượng. Mặt ngoài băng sơn là băng tầng thật dày, đánh về phía đối diện. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ, khổng tước màu đỏ cùng băng sơn màu trắng chạm vào nhau, nhất thời vỡ ra, một viên châu màu đỏ bay ngược đi ra ngoài. Mấy chục vạn con yêu trùng hợp lực một kích, không hề kém hơn linh bảo bao nhiêu. Trần Hồng khẽ hừ một tiếng, bàn tay vừa lật, kim quang chợt lóe. Một cây quạt lá cỏ kim quang lập lòe xuất hiện ở trên tay, mặt quạt là một cái đồ án khổng tước màu vàng, tản mát ra một trận hỏa linh khí dao động kinh người, hiển nhiên là một món linh bảo. Linh bảo kim tước phiến, thượng quan thiên hoành hóa thân tự nhiên không có khả năng không có linh bảo. Trần Hồng nhẹ nhàng phất quạt lá cỏ màu vàng, một đạo tiếng tước minh trong suốt vang lên, một cổ hỏa diễm màu vàng thổi quét ra, nhiệt độ xung quanh chợt lên cao. Bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm màu vàng kịch liệt quay cuồng, chợt hóa thành một thanh hỏa nhận màu vàng dài hơn trăm trượng, cả vật thể lửa cháy cuồn cuộn rất nguy hiểm. Đi! Trần Hồng quát khẽ một tiếng, hỏa nhận màu vàng vù bắn ra một tiếng, nghênh hướng băng sơn màu trắng. Băng sơn màu trắng cùng hỏa nhận màu vàng chạm vào nhau. Một phân thành hai, hỏa diễm màu vàng bám vào mặt trên băng sơn màu trắng, thế lửa nhanh chóng mở rộng, bao phủ băng sơn màu trắng. Bành đùng đùng! Một tiếng nổ, băng sơn màu trắng tạc vỡ ra. Mấy chục vạn con bọ cánh cứng màu trắng chung quanh vẫy ra, chạy trốn về các phương hướng khác nhau. Một trận tiếng cầm dồn dập vang lên qua đi, từng đạo sóng âm màu lam thổi quét ra. Sóng âm màu lam rất nhanh xẹt qua thân thể bọ cánh cứng màu trắng. Bọ cánh cứng màu trắng từ trên cao rơi xuống, mặt ngoài chút vết thương đều không có, vẫn không nhúc nhích, không còn khí tức sinh mệnh. Trung Vương phát ra một đạo tê minh quái dị. Bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hàn khí màu trắng. Một món băng giáp màu trắng dày đặc đột nhiên hiện lên, bảo vệ toàn thân. Sóng âm màu lam xẹt qua từ trên người nó, thân thể nó lắc lư bên này bên kia, từ trên cao rơi xuống. Nó còn chưa có chết, tứ chi còn nhúc nhích. Vương Trường Sinh trong mắt ngạc nhiên chợt lóe. Nếu là yêu thú cấp 4, đã sớm chết ở dưới sóng âm, xem ra loại bọ cánh cứng này có chút môn đạo. Thôn Kim nghĩ lúc trước đấu pháp tổn thất thảm trọng. Vương Trường Sinh hướng Công Tôn Dương hỏi qua khu trùng thuật. Dựa theo như lời Công Tôn Dung, nếu là để cho Thôn Kim Nhĩ cắn đút linh trùng khác, có tỷ lệ phát sinh đột biến, biến thành một loại tân linh trùng, nắm giữ đặc thù thần thông, biến dị cũng không nhất định là biến dị theo phương thức tốt, cũng có thể là theo hướng phá hư biến dị. Trần Hồng khẽ hừ một tiếng, đang muốn ra tay diệt sát trùng vương. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, một đạo kim quang bay ra, cuốn lấy trùng vương, bay trở về trước người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thu linh thú vào bên trong vòng tay. Hắn tính tìm cơ hội để cho Thôn Kim Nhĩ sau khi cắn đút trùng vương, bỏ cánh cứng khác cũng không thể lãng phí, cái này đối với Thôn Kim Nhĩ mà nói đều là thực vật. Vương Anh Kiệt xoay chuyển ánh mắt, hắn ngầm hiểu, ra tay thu hồi bỏ cánh cứng thi thể này, nhập vào túi trữ vật, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra khen ngợi, Vương Anh Kiệt chẳng những tu luyện khắc khổ, bản lãnh quan sát sắc mặt không tồi. Xuất chinh thiên hồ giới, bọn họ có được lượng lớn tài nguyên tu tiên. Kết anh linh vật có hơn mấy chục phần, cho Vương Anh Kiệt mấy phần cũng không là vấn đề. Giải quyết hoàng bọ cánh cứng màu trắng, bọn họ tiếp tục chạy đi. Băng Mi Chu chạy ở trong rừng rậm hẹp hòi. Hai ngày sau, Băng Mi Chu xuất hiện ở mặt trên một mảng sông băng rộng lớn khôn cùng. Phía trước có một đạo khe hở lớn hơn 10 trượng, khe hở rộng hơn trăm trượng, mặt đất giống như một phân thành hai vậy. Ba vị tiền bối, nơi này chính là Phong Tuyết Uyên. Nghe nói Phong Tuyết Uyên sâu bên trong có yêu thú bậc năm lui tới, còn có không ít thượng cổ cấm chế lưu lại. Lưu Đồng chỉ vào khe hở giới thiệu nói, thần sắc thấp thỏm. Hắn biết rõ, mình làm vật hy sinh dò đường, không có đụng tới cấm chế thì tốt, đụng tới mạnh mẽ cấm chế mà nói, hắn sẽ chết đầu tiên. Thượng quan Thiên Hoành và Vương Trường Sinh thả ra thần thức tra xét, nơi này đối với thần thức hạn chế khá lớn, thần thức phóng ra hơn vài dặm, liền trở nên mơ hồ hẳn lên. Đi thôi. Cẩn thận một chút. Thượng quan Thiên Hoành dặn dò. Lưu Đồng lên tiếng, bấm niệm pháp quyết. Băng Mi Chu nhất thời bay lên, bay vào Phong Tuyết Uyên. Vách tường hai bên sườn gập ghềnh, thậm chí có thể phản quang. Một lát sau, bọn họ đáp xuống mặt đất cũng là băng tầng. Bọn họ rõ ràng xâm nhập vào thế giới băng tuyết. Lọt vào tầm mắt là một mảng tuyết trắng. Vương Anh Kiệt thẳng rung, ngay cả có linh quan hộ thể bảo hộ, hàn ý lạnh thấu xương ùa vào trong hắn trong cơ thể. Hắn vỗ một tấm ngọc bội màu đỏ ngay ngực. Ngọc bội màu đỏ phát ra hồng quang chói mắt, một đạo lớp màng màu đỏ đột nhiên hiên lên. Hắn cảm giác toàn thân ấm áp, hàn ý chợt biến mất. Đây là Vương Trường Sinh cho hắn một món dị bảo, chuyên môn khu hàn. Trần Hồng hai quyền xuất hiện ra một cổ hỏa diễm màu đỏ, nhiệt độ xung quanh chợt lên cao, ném về trước mặt. Bành đùng đùng. Một tiếng trầm nặng, mặt cát xuất hiện mấy đạo vết nứt nhỏ. Nơi băng tầng này không biết tồn tại đã bao lâu, Trần Hồng một quyền chỉ có làm xuất hiện vài vết nứt trên mặt đất. Có thể thấy được này băng tầng không phải là băng tầng bình thường. Nơi này chẳng những kỳ lãnh vô cùng, đối với thần thức người tu tiên cũng có hạn chế nghiêm trọng. Bọn họ đi đến phía trước, thỉnh thoảng xuất hiện nhiều chỗ rẽ, thông đi địa phương khác nhau. Có lưu đồng dẫn đường, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nếu là người ngoài tới nơi này, còn thật không biết các thông đạo thông nơi nào. Một ngày sau, phía trước xuất hiện một nơi lớn vài trăm trượng. Cự hố rộng hơn trăm trượng, trong cự hố có một cửa phân nhánh, thông đi địa phương khác nhau. Lưu đồng đi về phía thông đạo bên trái. Đám người Vương Trường Sinh theo đi lên. Đi vào trong chốc lát, đường phía trước trở nên hẹp hòi hẳn lên. Hai người song song mà đi, địa thế đi xuống kéo dài, cảm giác đi ở đường đất lở vậy. Thời gian một chén trà nhỏ, phía trước rộng mở sáng sủa, một cái hạp cốc thật lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lối vào hạp cốc có hơn 10 cục băng trụ thu to. Lưu đồng thả ra một cái tiểu điêu màu tuyết trắng, để cho nó đi ở phía trước. Tiểu điêu màu trắng ve phải cái đuôi đi vào hạp cốc, cũng không có gì dị thường. Vương Trường Sinh nhíu mày, Vương Hầm Hữu Hữu quyền chợt sáng lên kim quang chói mắt, ném về phía vách đá phía tay trái. Một tiếng trầm nặng, một đạo bóng trắng như ẩn như hiện hiện ra. Rõ ràng là một con yêu thú màu trắng dáng người khô quách. Đầu yêu thú có vẻ nhỏ, tay chân giống gậy trúc vậy, xem hẳn lên có chút kỳ quái. Đây là một con thượng phẩm yêu thú bậc ba, nếu không phải Vương Trường Sinh thần thức mạnh mẽ, thật đúng là không phát hiện được nó. Một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, đánh ở trên người yêu thú. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ qua đi, lửa cháy cuồn cuộn bao phủ thân thể yêu thú. Yêu thú phát ra một trận kêu thảm thiết, biến mất vô tung vô ảnh, hóa thành một bãi nước đá màu trắng. Đây là yêu thú độc nhất ở Phong Tuyết Uyên Tuyết Vân Thú, chúng nó am hiểu ẩn nấp thuật, đến vô ảnh đi vô tung. Tu vi không cao, nhưng tính công kích chúng nó rất mạnh, 10 phần khát máu. Lưu Đồng mở miệng giải thích. Hắn vừa nói xong lời này, thì tiểu điêu màu trắng phát ra một tiếng hét thảm. Một con tuyết vân thú xuyên thủng ná bụng, rút tim của nó, cho vào miệng. Một tiếng xé gió vang lên, một cây trường tiên bạch quang lập lòe từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh trúng tuyết vân thú. Tuyết vân thú phát ra một tiếng hô thống khổ tê, thân thể tạc vỡ ra. Một đường đi tới, bọn họ đụng phải nhiều con tuyết vân thú. Tuyết vân thú cấp bậc không cao, không là đối thủ của bọn hắn, nhưng mà liên lụy tốc độ tiến lên của bọn họ. Sau khi xuyên qua hạp cốc, một mảng cánh đồng tuyết rộng lớn khôn cùng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, vô số bông tuyết ở trời cao bay múa. Thần sắc Lưu Đồng khẩn trương, xem ra, nơi này có vẻ nguy hiểm. Nơi này còn sót lại một ít cấm chế, chủ yếu là quát khởi một loại gió lạnh kỳ quái. Người tu tiên tiếp xúc phải, rất dễ dàng bị đóng băng trụ, nhục thân hủy hoại. Vương Anh Kiệt thả ra ba con trúc cơ kỳ viên hầu lội thú, đi về phía cánh đồng tuyết phía trước. Còn chưa đi được trăm bước, mặt đất chợt quát khởi một cổ cuồng phong trắng xóa, thẳng đến viên hầu khôi lội thú. Chúng nó đều tránh đi, nhưng rất nhanh, trên cánh đồng tuyết xuất hiện càng nhiều cơn lốc màu trắng. Một khi bị cơn lốc màu trắng chạm vào, nhất thời kết băng, hóa thành khối băng, không thể động đậy. Trần Hồng tay áo rung lên, một đạo thanh quang bay ra. Rõ ràng là một viên bảo châu màu xanh lớn bằng trứng bồ câu. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, bảo châu màu xanh thả ra một mạng sáng mờ màu xanh, che kín một con viên hầu khôi lội thú. Cơn lốc màu trắng va chạm vào sáng mờ màu xanh, nhất thời tránh được, viên hầu khôi lội thú bình yên vô sự. Linh bảo này khắc chế loại cấm chế này, ngăn không được chúng ta. Trần Hồng mở miệng giới thiệu nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Thượng quan thiên giàu có phong phú, trên người linh bảo rất nhiều. Đây cũng là một lý do khiến hắn dám đến Phong Tuyết Uyên tầm bảo. Bảo châu màu xanh che phủ bọn họ đi về cánh đồng tuyết. Một đường đi tới, đều không có đụng phải nguy hiểm gì. Sau khi đi hơn ngàn bước, Quân Như Yên chợt mở miệng nói. Không tốt, có khe hở không gian lại đây, mau tránh đi. Đám người Vương Trường Sinh đều tránh đi, nhưng bốn vị Nguyên Anh kỳ ma tu phản ứng chậm, thân thể một chợt phân thành hai, sau đó biến mất ở trong hư không, không còn thấy bóng dáng nữa. Chuyện phát sinh đột ngột, mọi người đều bị dọa giật mình. Nếu không phải Ung Như Yên phát hiện đúng lúc, bọn họ tổn thất lớn hơn nữa. Thượng quan Thiên Hoành ánh mắt âm trầm, nhìn phía Lưu Đồng. Lưu Đồng vội vàng giải thích, vãn bối cũng không rõ ràng, ta chỉ là đã tới một lần, lúc ấy không có đụng tới khe hở không gian. Sau khi ma tộc chiếm lĩnh thiên hồ giới, hủy diệt lượng lớn điển tịch thiên hồ giới, và cái gọi là tàng bảo đồ. Một ít vị trí cấm địa bí cảnh cũng không có người biết được. Bạn đang bản đồ địa hình cấm địa đều không có mấy tấm. Thiên Hồ Chân Quân chỉ là biết đạo Phong Tuyết Uyên có nút thắt không gian, khác liền không rõ ràng lắm. Dù sao ma tộc lúc trước xuất hiện ở Thiên Hồ Giới, Thiên Hồ Chân Quân căn bản không cần đến Phong Tuyết Uyên tầm bảo. Quên đi, Thượng Quan Đạo Hữu, để cho hắn tiếp tục dẫn đường đi. Ngôn Như Yên mở miệng nói, không có dẫn đường mà nói, bọn họ tầm bảo càng thêm khó khăn. Nếu không phải nàng nhắc nhở, thì Lưu Đồng sẽ chết. Thượng Quan Thiên Hoành lấy ra Kim Ngô Châu, cẩn thận quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện gì dị thường, lúc này mới giải sầu không ít. Lần sau lại có dị thường, lão phu tuyệt đối sẽ không khách khí với các ngươi. Thượng Quan Thiên Hoành giọng điệu lạnh như băng. Lưu Đồng liên thanh xưng vân, đáp ứng xuống. Một ngày sau, bọn họ đi đến cuối. Phía trước là một mạng sơn mạch màu trắng liên miên phập phồng, một thân cây cũng không có, mười phần kỳ quái. Ôm Như Yên vận dụng ô phượng pháp một quan sát, đều không có phát hiện gì dị thường. Thượng Quan Thiên Hoành vận dụng Kim Ngô Châu cũng không có phát hiện dị thường. Lưu Đồng và Trần Dông đi ở phía trước, bọn họ bộ pháp có vẻ chậm, xem hẳn lên có vẻ rất cẩn thận. Đám người Thượng Quan Thiên Hoành theo sau ở phía xa, cách nhau hơn trăm trượng. Sau khi đi mấy trăm bước, bọn họ đi vào bên trong một cái hạp cốc rộng hẹp. Một cốc quả thụ màu trắng cao khoảng một trượng chợt xuất hiện ở trước mặt Lưu Đồng. Phiến lá trên quả thụ rất lộ ra vài quả thực màu trắng tuyết. Lưu Đồng bước nhanh chạy về phía quả thụ, tựa như muốn hái quả thực, xem qua rất bình thường. Ngôn Như Yên mày liễu nhíu chặt, chợt quát lớn, Lưu Tiểu Hữu, ngươi muốn xúc động cấm chế sao, mau dừng tay. Lưu Đồng chẳng những không có dừng lại, một bước đi đến trước mặt quả thụ, đưa tay hái lấy một quả thực, dùng sức hái xuống. Trời cao truyền đến một trận trầm đục đinh tai nhức óc, thượng trăm đạo bạch quang thô to từ trên trời giáng xuống, đánh về phía đám người Vương Trường Sinh. Bọn họ trong lòng thầm kêu không ổn, muốn tránh đi. Mặt đất xuất hiện ra một cỗ hàn khí kỳ quái, vài vị ma tu bao gồm cả linh quan hộ thể đều bắt đầu kết băng. Ha ha, các ngươi đều chết ở dưới Bắc Cực cấm quan đi, các ngươi là kẻ xâm lược, chúng ta chết cũng sẽ kéo các ngươi theo. Lưu Đồng mặt lộ vẻ điên cuồng. Nếu là có thể mượn cơ hội này giết chết kẻ địch, hắn chết cũng không tiếc. Hắn biết rõ, cho dù tìm được bảo vật, kẻ địch cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bắc Cực cấm quan. Vương Trường Sinh nghe nói qua loại cấm chế này, cấm chế thuộc tính băng có thể đem vật thể gì đóng băng trụ. Muốn chết, vậy sẽ thành toàn cho các ngươi. Thượng Quan Thiên Hoành sắc mặt lạnh lùng, thúc giục cấm chế. Lưu Đồng và Ma Tu đều phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Hoa chân múa tay lên, bên ngoài thân xuất hiện ra vô số phù văn màu máu. Phập một tiếng, bên ngoài thân bọn họ xuất hiện một mảng lớn hỏa diễm màu máu, bao vây lấy toàn thân. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ bọn họ đốt thành tro bụi. Mấy đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đánh về phía đám người Thượng Quan Thiên Hoành. Trần Hồng vội vàng tế ra một viên châu hồng quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, lửa cháy cuồn cuộn tuôn ra, nghênh xuống bạch quang. Một màn kinh người xuất hiện, bạch quang và lửa cháy tiếp xúc, lửa cháy chợt kết băng, biến thành khối băng. Hai vị Thiên Lang tông tu sĩ bay quay về, linh quang hộ thể tráo bên ngoài thân bọn họ, bạch quang va chạm vào bọn họ chợt kết băng, linh quang hộ thể cũng không dùng được. Một đạo phủ nhận kim sắc bắn nhanh mà đến, đánh về phía trời cao. Phủ nhận màu vàng nhập vào trời cao, tiếp xúc với bạch quang, chợt kết băng, biến thành khối băng. Thượng Quan Thiên Hoành trong lòng thầm kêu không tốt. Lưng chợt sáng lên một đạo hồng quang, phong hỏa sĩ vừa hiện ra, tản mát ra hồng quang lóa mắt, nhẹ nhàng bay lên. Thượng Quan Thiên Hoành và Trần Hồng hóa thành nhiều điểm ánh lửa biến mất không thấy. Bên trong hư không mấy trăm trượng chợt sáng lên một đạo hồng quang. Thượng Quan Thiên Hoành và Trần Hồng vừa hiện mà ra, thần sắc bọn họ kích động. Thượng Quan đạo hữu, đến lúc này, trừ bỏ phá cấm, chúng ta không có đường khác. Tuy nhiên Bắc Cực cấm quan đáng sợ, chỉ cần không bị Bắc Cực cấm quan va chạm vào, vậy vẫn không có vấn đề. Vương Trường Sinh mở miệng nói, thanh âm trầm trọng. Phàm là cấm chế, vận chuyển cần tiêu hao năng lượng. Phong Tuyết Uyên tồn tại lâu như vậy, uy lực cấm chế này không tồn tại, dùng khí lực hao một ít, có thể phá cấm, mà chạy. Hắn tính vận dụng sức mạnh phá trận, còn hơn là chờ chết. Bắc Cực cấm quan dày đặc hạ xuống. Hư không chợt xuất hiện ra nhiều điểm lam quang, hình thành một cái thủy mạc màu lam thật lớn, che kín năm người Vương Trường Sinh, Ôn Như Yên, Vương Anh Kiệt, Vương Hâm và Diệp Hải Đường. Bắc Cực cấm quan dừng ở mặt trên thủy mạc màu lam. Thủy mạc màu lam rất nhanh liền kết băng, biến thành một cái băng mạc thật lớn. Mấy chục đạo Bắc Cực cấm quan hạ xuống. Một trận nổ, băng mạc màu trắng chợt bốn phần ngũ liệt. Một đạo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Một đạo sóng âm thủy khí mờ mờ thổi quét mà ra. Mặt băng tầng và vách tường băng đều xé rách ra, xuất hiện từng đạo khe hở thật lớn. Sắc mặt Thượng quan Thiên Hoành lạnh lùng, huy động kim giao phủ bổ tới trời cao. Hư không chấn động vặn vẹo, một đạo tiếng xé gió chói tai vang lên. Một đạo kim sắc phủ nhận thổi quét mà ra, chém về phía trời cao. Đám người Uông Như Yên đều ra tay, công kích trời cao. Mạnh đùng đùng nổ, các loại linh quang bạo liệt ở trời cao, nhưng không có tác dụng nhiều lắm. Bạch quang dày đặc lục tục hạ xuống, pháp thuật hay là pháp bảo tiếp xúc đến Bắc Cực Cấm Quang đều kết băng. Bắc Cực Cấm Quang mật độ càng lúc càng lớn, đám người Vương Trường Sinh ứng phó không được, có chút luống cuống tay chân. Thượng quan Thiên Hoành huy động kim giao phủ, thả ra từng đạo phủ nhận màu vàng, bổ về phía Bắc Cực Cấm Quang. Phủ nhận màu vàng tiếp xúc đến Bắc Cực Cấm Quang, chợt kết băng, biến thành khối băng. Mạnh đùng đùng tiếng đổ đùng không ngừng, Thượng quan Thiên Hoành tạm thời ứng phó lại. Một tiếng hét thảm chợt vang lên, Trần Hồng tránh né không kịp, bị một đạo Bắc Cực Cấm Quang va chạm vào linh quang hộ thể. Cả người bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một khối băng. Vương Anh Kiệt sắc mặt tái nhợt, Bắc Cực Cấm Quang dày đặc hạ xuống. Đám người Uông Như Yên đều ra tay, cản lại Bắc Cực Cấm Quang. Bắc Cực Cấm Quang rơi xuống mặt đất nhất thời có một đạo băng trụ. Không gian bọn họ hoạt động càng ngày càng nhỏ, băng tầng càng ngày càng dày. Vương Trường Sinh cho mày, bên ngoài thân hắn và Uông Như Yên đồng thời sáng lên một trận lam quang lóa mắt. Khí tức Vương Trường Sinh tăng vọt, nhanh chóng tăng tới hóa thần trung kỳ. Hắn hữu quyền bộc phát ra lam quang chói mắt, biến thiên địa thành màu lam, ném về phía mặt đất. Năm đạo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, năm đạo sóng âm thủy khí mờ mờ thổi quét mà ra, đánh về phía trời cao. Vương Anh Kiệt, Diệp Hải Đường và Vương Hâm mặt lộ vẻ không ổn, Quân Như Yên thần sắc như thường. Có Hải Ly Châu hộ thân, Ngũ Giao Tề Minh vẫn là không đả thương đến bọn họ. Thượng quan Thiên Hoành hít sâu một hơi, kim giao phủ trong tay rộ ra kim quang chói mắt, hình thể tăng vọt. Cả thiên địa này như biến thành màu vàng, bổ về phía trời cao. Kim quang chợt lóe, một đạo phủ nhận màu vàng thật lớn vô cùng bắn ra, tản mát ra một cổ khí tức hủy thiên diệt địa. Mạnh đùng đùng, mấy chục đạo Bắc Hàn Cấm Quang thoát phá mở ra, hư không chấn động vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, vị trí không gian đám người Vương Trường Sinh kịch liệt vặn vẹo biến hình. Băng tầng thoát phá, xuất hiện từng đạo khe hở thu to. Cuồng phong đột nhiên khởi, vô số bông tuyết màu trắng đón gió bay múa. Trong lòng Vương Trường Sinh thầm kêu không tốt, vội vàng tế ra Huyền Thủy Trấn Hải Lệnh, đánh vào một đạo pháp quyết, hóa thành Huyền Thủy Cung. Hắn dẫn theo tộc nhân nhảy vào bên trong Huyền Thủy Cung. Hắn vừa làm xong cái này, Huyền Thủy Cung chợt kịch liệt đảo quanh. Thượng quan Thiên Hoành bay tới Vương Trường Sinh, còn không có tới gần Vương Trường Sinh, hư không chợt xuất hiện một hắc động lớn vài trượng, hút Thượng quan Thiên Hoành vào. Huyền Thủy Cung cũng bị hút vào cái hắc động. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, cửa cung đóng cửa. Thần sắc hắn khẩn trương, không biết bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi nào, hy vọng Huyền Thủy Cung có thể chịu được. Một lát sau, Huyền Thủy Cung kịch liệt lắc lư lên xuống, tựa như dừng ở mặt trên cái gì vậy. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, đánh vào một đạo pháp quyết. Cửa cung sáng lên vô số phù văn màu lam, một đạo thủy mạc màu lam đột nhiên hiện lên, xuyên thấu qua thủy mạc màu lam. Bọn họ có thể nhìn thấy một cái vết nứt thật lớn. Nhưng rất nhanh, thủy mạc màu lam liền kết băng, bị băng tầng thật dày bao trùm, nhìn không thấy tình hình bên ngoài. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, cửa cung chậm rãi mở ra. Một cổ hàn khí kỳ lạ tuôn ra. Cửa cung nhanh chóng kết băng, băng tầng rất nhanh khuếch tán, ba người Diệp Hải Đường liền rất sợ hãi. Vòng Như Yên hai ngón tay bắn ra Huyền Ngọc Châu, sau khi quay tròn người chuyển, thả ra một cổ sáng mờ trắng xóa, che kín băng tầng. Băng tầng nhanh chóng biến mất không thấy. Huyền Ngọc Châu dùng Huyền Ngọc Vạn Năm luyện chế mà thành. Hàn khí bình thường căn bản không làm gì được Huyền Ngọc Châu. Huyền Ngọc Châu bay về phía bên ngoài. Bên ngoài băng tầng vẫn tồn tại như cũ. Nhưng băng tầng trên cửa cung biến mất không thấy. Vương Trường Sinh thần thức đại khai, hắn kinh ngạc phát hiện, bọn họ ở bên trong một cái băng động thật lớn trong lòng đất. Băng động uyển uốn lượn nhiên, bọn họ ở dưới đáy. Từ dưới đáy đến đỉnh xa hơn vạn trượng. Vách tường băng là màu lam, tản mát ra một cổ hàn khí kỳ lạ. Vương Anh Kiệt thẳng run, tay chân lạnh như băng. Diệp Hải Đường và Vương Hâm hơi cảm không khỏe. Trong thời gian ngắn, ngốc lâu ở trong này, bọn họ cũng chịu không nổi. Vương Trường Sinh thả người bay ra Huyền Thủy Cung, đứng ở mặt trên cửa cung Huyền Thủy Cung, thần thức đại khai. Hắn thần thức tẩm nhập vào vách tường băng lớn hơn 10 trượng đã bị chặn, tựa như là cấm chế. hắn cũng không rõ ràng lắm bọn họ ở nơi nào, cũng may bọn họ đều còn sống. Ba người Diệp Hải Đường vừa bay ra Huyền Thủy Cung, mặt ngoài linh quan hộ thể liền xuất hiện một tầng băng tiết mỏng manh. Không đến hai cái hô hấp, băng tiết còn có vài thước, có thể thấy được nơi này nhiệt độ thấp bao nhiêu. Cổ tay Diệp Hải Đường nhoáng lên một cái, một đạo quỷ ảnh bay ra, đúng vậy Lục Thiên Tuyết. Lục Thiên Tuyết vốn là đệ tử Thiên Lang Tông, phụng mệnh đi đến tới tán ma băng nguyên tầm bảo. Nhục thân hủy hoại, sự tu quỷ đạo, sao lại bị Vương Trường Sinh hàng phục, đưa cho Diệp Hải Đường. Nàng ở tán ma băng nguyên sinh tồn nhiều năm, quen thuộc hoàn cảnh thuộc tính băng, hơn nữa quỷ thuần âm, nàng ở trong này như cá gặp nước. Ngươi đi dò đường, nếu là phát hiện cấm chế, lập tức nhắc chúng ta. Diệp Hải Đường dặn dò. Lục Thiên Tuyết lên tiếng, hóa thành một trận âm phong, nhập vào vách tường băng biến mất. Cửu cửu, cửu nương, trước tiên để cho nàng đi trước dò đường đi, chúng ta ở chỗ này chờ là được rồi. Diệp Hải Đường đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói với Vương Anh Kiệt. Anh Kiệt, ngươi ở lại Huyền Thủy Cung, không cần đi ra. Tu vi của ngươi rất thấp, kháng không được hàn khí nơi này. Vương Anh Kiệt đáp ứng, thành thật đi trở về Huyền Thủy Cung. Sau hai canh giờ, Lục Thiên Tuyết đã trở lại, thần sắc của nàng hưng phấn, giống như phát hiện cái gì trọng đại. Làm sao vậy, có phát hiện gì? Diệp Hải Đường mở miệng hỏi. Lục Thiên Tuyết gật gật đầu nói, chủ nhân, ta phát hiện một chỗ cấm chế, hình như là do tu kiến. Cấm chế dạng gì? Vương Trường Sinh truy hỏi, bọn họ là nhầm lẫn vào nơi đây. Ai đã xây dựng cấm chế nơi đây? Chẳng lẽ nơi này có vật quỷ quái gì đó hay sao? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.